xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 628, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xuất hiện người kia. Cố Thiển Vũ muốn nhiều mộng bức liền mẹ nó có bao nhiêu mộng bức. Người kia ngũ quan tuấn lãng dị thường, mặc một bộ màu xanh nhạt cà sa, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên đích, nhưng cùng hắn khí chất không hợp chính là hắn một mặt không kiên nhẫn, trên vai còn khiêng một cái thiền trượng, liền khí chất này phối hợp mặt mũi này điếu tạc thiên quỷ xúc lưu manh bộ dáng, không phải Đường Tăng còn có thể là ai? Phốp, trông thấy Đường Tăng theo Trương Tiểu Nhạc trong điện thoại di động té ra tới, Cố Thiển Vũ kém chút không có phun ra một ngụm máu. Đây là tình huống như thế nào? Ai mẹ nó có thể cho nàng giải thích một chút? Vừa rồi nàng có chút không cẩn thận mở một cái hồng bao, con mắt giống như quét đến phát hồng bao người kia WeChat tên giống như mang theo một cái đường chữ. Cố Thiển Vũ, cái kia phát hồng bao người nên không phải là Đường Tăng a? Đường Tăng không phải Tây Du Ký vị diện kia sao? Làm sao lại xuất hiện ở cái thế giới này? Cố Thiển Vũ là một mặt mộng bức thêm ngọa tào, nàng luôn cảm giác gặp phải Đường Tăng không có chuyện gì tốt. Quả nhiên Đường Tăng liền khiêng hắn thiền trượng, ánh mắt theo Cố Thiển Vũ cùng Trương Tiểu Nhạc trên người từng cái đảo qua. Ai vừa rồi đoạt ta hồng bao? Đường Tăng hỏi Cố Thiển Vũ cùng Trương Tiểu Nhạc. Cố Thiển Vũ, cái kia hồng bao thật đúng là Đường Tăng phát, nàng cũng liền cùng Đường Tăng mấy cái vị diện không có thấy mà thôi. Gia hỏa này đều sẽ phát hồng bao, thật là chướng khả năng. Trương Tiểu Nhạc cũng là một mặt mộng bức nhìn Đường Tăng, tựa hồ không thể tin được điện thoại di động của mình trong sẽ tung ra một người. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Ai mẹ nó đoạt lão tử hồng bao? Đường Tăng một mặt không kiên nhẫn, dạng như vậy muốn nhiều lưu manh liền có bao nhiêu lưu manh. Cố Thiển Vũ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới con hàng này vẫn là như thế thô lỗ. Đường Tăng nghiêng mắt nhìn thấy một bên Cố Thiển Vũ, hắn dương lên cái cằm, phỉ khí mực phần mở miệng, lại xấu lại nhìn quen mắt, ngươi là ai? Phốp, ngươi mẹ nó mới xấu đâu. Bất quá nhớ tới hằng Nga tại Đường Tăng trong mắt đều là người xấu xí, Cố Thiển Vũ trong lòng cũng liền thăng bằng một chút. Cố Thiển Vũ hướng lui về sau một bước, tự động kéo ra cùng Đường Tăng khoảng cách. Chúng ta chưa thấy qua, ngươi cũng không nhận biết ta. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, nếu để cho Đường Tăng biết nàng trước kia giả mạo đại đồ đệ của hắn Tôn Ngộ Không, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình có thể sẽ bị Đường Tăng một thiền trượng vung mạnh chết. Gia hỏa này có cỡ nào thô bạo huyết tinh, Cố Thiển Vũ kiến thức rất nhiều lần. Đường Tăng nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ lại nhìn mấy mắt, có chút buồn bực mở miệng, cũng thế, giống ngươi xấu như thế có đặc sắc, ta không nên gặp không có ấn tượng. Cố Thiển Vũ, thật mẹ nó muốn đem con hàng này miệng cầm châm khâu lên. Ta xấu ngươi đại gia ta xấu. Đường Tăng cũng không có truy đến cùng mình rốt cuộc cùng Cố Thiển Vũ nhận biết không biết, không nhịn được mở miệng, là ai cướp đi lão tử hồng bao? Tốt nhất cho lão tử trả trở về, nếu không đánh chết các ngươi. Cố Thiển Vũ, ha ha, con hàng này cố ý theo trong điện thoại di động xuyên ra tới, lại là vì đem phát ra ngoài hồng bao muốn trở về. Có thể, cái này rất Đường Tăng. Trương Tiểu Nhạc theo trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, hắn mặc dù không biết Đường Tăng thân phận, nhưng là chỉ bằng cái này, người có thể ở trong đoàn phát hồng bao, đoán chừng thân phận không đơn giản. Nhìn Đường Tăng một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ, Trương Tiểu Nhạc tranh thủ chỉ hướng Cố Thiển Vũ, hồng bao là nữ nhân này đoạt, ngươi có chuyện gì liền kiếm nàng. Trương Tiểu Nhạc vô sỉ cử động kém chút để Cố Thiển Vũ tức hộc máu. Mẹ trứng, gia hỏa này quả thực, nghe thấy Trương Tiểu Nhạc lời nói, Đường Tăng nhìn về phía Cố Thiển Vũ. Hắn âm u mở miệng. Đem lão tử cá trả trở về. Trông thấy Đường Tăng bộ này quỷ súc dáng vẻ. Cố Thiển Vũ cảm giác tê cả da đầu. Cách chương.